nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa, đời trai gió xưa về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng, tình sâu lạnh buốt đêm trường. Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường ván nẻo cứ đi, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay, mà tôi vẫn còn nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ phút giây ban đầu. Ngại ngùng bước chân buồn, em đã sang ngắm rồi, đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông, tình yêu giá bằng vào nơi cuối trời nhớ. Sầu đông còn đến bao giờ? Gió đông về, dừng chân trên bến xưa, đời trai gió sương về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng, tình sâu lại buốt đêm trường. Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường bán não tư ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay, mà tôi vẫn còn nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ phút giây ban đầu. Ngại ngùng bước chân buồn, em đã sang ngang rồi, đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông, tình yêu giá bằng vào đời cuối trời nhớ. Sầu đông còn đến bao giờ? Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường ván nẻo tư ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay, và tôi vẫn còn nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ phút giây ban đầu. Ngại ngùng bước chân buồn, em đã sang ngang rồi, đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông, tình yêu giá bằng vào đời cuối trời nhớ. Sầu đông con